Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 604, giao dịch. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành thánh tôn. Những người này thu được nguyên lực chi loại phẩm chất rất cao a. La Thiên một bên bay một bên nói, thầm, vẻ mặt có chút khó coi. Nếu như 10 vạn năm trước hắn, cái kia chắc chắn sẽ không quản La Thiên vũ trụ chết sống chính mình chạy. Nhưng hắn bây giờ là triệt triệt để quấn vào La Thiên vũ trụ cái này trên chiến thuyền. Còn có thể làm sao? Dù sao vũ trụ đều là dùng tên hắn mệnh danh. Ai, lúc trước không phải ta nghĩ làm anh hùng, là nguyên tổ cái kia lão gia hỏa đuổi theo ta đánh muốn thu ta vì là thủ hạ a. La Thiên không nói gì vọng trời xanh, trong lòng cảm thán thiên đạo bất công trong lúc vô tình trở về đến tiến bộ hào trên. Lúc này tiến bộ hào trên phần lớn người cũng trên căn bản biết rồi chuyện xảy ra bên ngoài. Một luồng gọi làm tâm tình tuyệt vọng ở mọi người trong lúc đó lan tràn. Nếu như giờ khắc này có người đi đầu khóc một hồi, cái kia người sở hữu nước mắt khẳng định cũng phải văn chương trôi chảy. Hay là còn có cực đoan phần tử sẽ tự sát. Dù sao đánh lâu như vậy, dốc hết vũ trụ lực lượng chiến tranh mắt thấy thắng lợi sắp đến, lại đột nhiên bị đánh vào địa ngục. Loại cảm giác đó bình thường yêu vũ trụ nhân sĩ đều không thể nào tiếp thu được. Tổ tiên, chúng ta thật sự muốn đầu hàng sao? Có người trong mắt chứa nhiệt lệ cao giọng hỏi. La Thiên cũng không nhìn hắn cái nào, thân hình lóe lên đi tới tiến bộ hào trên giam giữ âm kiêu địa phương. Ta hợp tác với ngươi, ngươi trị liệu ta nguyên hồn. Ta thắng rồi bọn họ liền đem ngân hà số 1 cùng với mặt trên tất cả mọi người giao cho ngươi. Mới vừa nhìn thấy thoi thóp âm kiêu, La Thiên liền trực tiếp nói rằng, đùa giỡn, giờ khắc này hắn không làm như vậy cũng không được. Còn cái gì linh giới xâm lấn những kia hư đầu tám não hắn có thể không để ý tới. Nếu như không làm như vậy, hắn phỏng chừng không chờ được đến linh giới xâm lấn phải lương lương. Hắn có thể không tin hai cái vũ trụ đánh tới hiện tại. Hắn làm La Thiên vũ trụ thủ lĩnh thất bại còn có thể tiếp tục sống. Hê hê, ngươi đem ta dằn vặt thành như vậy, bây giờ nhưng phải hợp tác với ta. Ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng không? Âm kiêu suy yếu hồn thể lộ ra một dữ tợn vẻ mặt, nói một cách lạnh lùng. Nhìn thấy hắn vẻ mặt này, La Thiên thập phần không nhịn được mắng. Đừng cho ta trang con bê. Nói cho ngươi, đứa bé kia trên người linh giới cánh cửa dùng ta nguyên thần khí La Thiên trấn hồn tháp có thể phong ấn, ngươi không hợp tác với ta cũng được. Ngược lại chỉ cần ta có năng lực này, trong thời gian ngắn Lâm Diệu phía kia người cũng sẽ không làm gì ta. Các loại Lâm Diệu trở về, ta hợp tác với hắn một phen, phong ấn linh giới cánh cửa, nói không chắc còn có thể lưu ta một cái mạng. Nghe được phong ấn linh giới cánh cửa, âm kiêu vẻ mặt đại biến, trước kia lạnh lùng nghiêm nghị biến mất, thay vào đó chính là thấp thỏm lo âu. Nếu như phong ấn linh giới cánh cửa, vậy bọn hắn 10 vạn năm đại kế liền như vậy thất bại. Hậu quả kia căn bản không phải hắn có thể chịu đựng. Thậm chí dù cho hắn chết cái 1 vạn lần cũng khó từ tội lỗi. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, khó khăn nói, nếu như ta cho ngươi chữa trị được rồi nguyên hồn, ngươi coi là thật đồng ý đem đứa bé kia giao cho ta. Coi là thật. Chính xác 100%, chữa trị được rồi nguyên hồn, ta thì có thực lực và bọn họ là địch, thậm chí chuyển bại thành thắng, đến thời điểm một đứa bé đáng là gì? La Thiên lấy ngón tay trời, lời thề son sắt nói rằng, đương nhiên, trong lòng hắn nghĩ như thế nào cũng chỉ có hắn biết rồi. Được, vậy chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Âm kiêu thật sâu nhìn La Thiên một chút, quả đoán nói rằng, dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. La Thiên có chút khiếp sợ, có điều vẫn không có do dự. Giải trừ âm kiêu phong ấn, âm kiêu khôi phục tự do sau, trên người hồn lực gợn sóng bắt đầu cực tốc trở nên mạnh mẽ. Hiển nhiên trước những kia dàn vặt sở dĩ đối với hắn tạo thành lớn như vậy thương tổn là bởi vì hắn bị phong ấn duyên cớ. A, chúng ta tìm một chỗ triển khai bí thuật. Nơi này liền rất yên tĩnh. Liền ở ngay đây đi. La Thiên nói thẳng, Âm Kiêu do dự một chút. Cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Chỉ có điều ở ánh mắt của hắn nơi sâu xa nhưng là ẩn giấu đi một luồng ý lạnh. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng vô điều kiện La Thiên. Chờ một lúc triển khai bí thuật thời hắn sẽ ở La Thiên nguyên hồn bên trong làm chút tay chân. Đến thời điểm La Thiên nếu như không giữ lời hứa, vậy cũng thì đừng trách hắn vô tình. Hạo Thiên, tiền bối, này đều qua 50 phút, bên trong còn không phản ứng, sẽ không phát sinh bất ngờ. Tử Kim Lão Tổ nhìn tiến bộ hào, ánh mắt có chút bận tâm. Trên thực tế trước Hạo Thiên Lão Tổ thả La Thiên trở lại thời hắn liền cảm thấy có chút không thích. Hợp, chỉ có điều bởi không tốt phất Hạo Thiên Lão Tổ mặt mũi. Lúc này mới không có nói ra. Bây giờ qua thời gian dài như vậy, hắn bất an trong lòng cảm giác là càng ngày càng mạnh. Lúc này mới không nhịn được nâng một hồi. Hạo Thiên Lão Tổ nghe này lông mày giật giật. Ánh mắt lóe lên một cái nói, sẽ không phát sinh bất ngờ. Chẳng lẽ như thế trong thời gian ngắn hắn có thể trở thành là thánh tôn? Không thể, người một đế hoàng cảnh cường giả sẽ không biết trở thành thánh tôn đến cùng có bao nhiêu khó. Liền ngay cả ta đều đột phá hơn 2 năm thời gian. Nghe nói như thế, Tử Kim Lão Tổ lúng túng không thôi. Chính muốn phản bác một hồi, lại bị Hạo Thiên Lão Tổ đánh gãy. Coi như hắn trở thành thánh tôn, cũng không thể từ trong tay của ta cứu này hơn 10 người. Ít đi này hơn 10 đỉnh cao cao thủ, La Thiên vũ trụ làm sao đều không biết thắng. Lão đệ, yên tâm đi, trước mới vừa gặp mặt hắn còn khách sáo vài câu Tử Kim huynh. Bây giờ trực tiếp gọi là lão đệ. Tử Kim Lão Tổ nghe này không tiếp tục nói nữa. Chỉ có thể nhìn thời gian âm thầm cầu khẩn sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ. Trong lúc vô tình, 1 giờ qua, tiến bộ hào trên vẫn không động tĩnh gì. Hạo Thiên Lão Tổ sắc mặt cũng biến thành khó xem ra. Quay đầu nhìn về phía bị cầm cố ở một bên hơn 10 tên đế hoàng cảnh cường giả. Này hơn 10 tên La Thiên vũ trụ đế hoàng cảnh cường giả lúc này tất cả đều mặt xám như tro tàn. Dưới cái nhìn của bọn họ La Thiên tổ tiên là trở lại thương thảo đầu hàng công việc. Vì lẽ đó căn bản không nghĩ bao nhiêu sặc sỡ sự tình. Qua 1 giờ, các người tổ tiên xem ra là không thèm để ý chết sống của các ngươi a. Hạo Thiên Lão Tổ lạnh lùng, nói rằng, sau đó trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng siêu giai nguyên lực quanh ở trong đó một người đầu. Lâu trên, một tiếng nổ vang, người kia cả người liên quan nguyên hồn trực tiếp nổ tung. Hóa thành bụi bặm vũ trụ, một tên đã từng quát tháo phong vân cường giả liền dễ dàng như vậy địa ngã xuống ở nơi này. Nhìn thấy tình cảnh này, còn lại La Thiên vũ trụ cường giả cũng không lớn bao nhiêu phản ứng. Trái lại là một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Điều này làm cho Hạo Thiên Lão Tổ trong lòng càng nôn nóng. Đúng là Tử Kim Lão Tổ thấy cảnh này trong lòng yên ổn không ít. Nghĩ thầm Hạo Thiên cái tên này vẫn không tính là quá ngu. Biết từ mạnh nhất bắt đầu giết, có thể giữa lúc hắn yên tâm thời điểm, tiến bộ hào đột nhiên rung động lên. Sau đó một tia khí tức kinh khủng từ phía trên truyền đến. Cảm nhận được luồng hơi thở này, người sở hữu sắc mặt đều là biến đổi. Hơn 10 La Thiên vũ trụ cường giả ánh mắt tuyệt vọng bên trong cũng sáng lên ánh sáng. Đây là Hạo Thiên huynh, nhanh giết đám người kia. Tử Kim Lão Tổ mắt sáng lên, lo lắng hô. Hạo Thiên Lão Tổ nghe vậy, không nói 2 lời liền chuẩn bị động thủ. Nhưng là lúc này tiến bộ hào trên đột nhiên xuyên ra La Thiên lạnh lùng nghiêm nghị đến cực điểm. Âm thanh, động thủ, ngươi có thể thử xem. Nói cho ngươi,